Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1859, Thiên Hà thần quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1858, Thiên Hà thần quyền. Trương Nhược Trần đi ra động phủ, đế tổ thái tử đám người đã ly khai. Hô, nhàn nhạt làn gió thơm thổi qua đến, Lý Diệu Hàm cái kia như thơ như họa thân ảnh xuất hiện đến trước mặt của hắn, hỏi, Nhược Trần công tử là phải ly khai Cửu Khúc Thiên Tinh, hay vẫn là lưu lại tìm kiếm cơ duyên? Huyết Phong Tu La Vương cái vị này đại địch đã đến rồi Lạc Thủy, ta làm sao có thể hiện tại ly khai? Dừng một chút, Trương Nhược Trần hỏi, Cửu Khúc Thiên Tinh đến cùng có cái gì cơ duyên? Rất nhiều tu sĩ đều đi tới Cửu Khúc Thiên Tinh, tự nhiên là đại biểu trên tinh cầu cơ duyên đã đối ngoại mở ra. Lý Diệu Hàm cười nói là cơ duyên, kỳ thật ngoại nhân căn bản không chiếm được. Hai người một bên nói chuyện với nhau, một bên hướng điều thứ nhất thần sông bước đi. Cửu Khúc Thiên Tinh theo ý nào đó đi lên nói, hẳn là một khỏa ngộ đạo tinh cầu, tựa như thần thần tọa tinh cầu đồng dạng, có thể trợ giúp tu sĩ rất nhanh tìm hiểu đến thánh đạo quy tắc, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, Cửu Khúc Thiên Tinh so thần tọa tinh cầu còn muốn càng cường đại hơn một ít. Lý Diệu Hàm theo như lời, thần tọa tinh cầu là thần linh còn sống thời điểm thần tọa tinh cầu có thể chiếu rọi tinh không, mới có như vậy tu luyện hoàn cảnh. Ví dụ như Chân Diệu tiểu đạo nhân nắm giữ 7 khỏa thần tọa tinh cầu là cổ thần còn sót lại, cổ thần cũng sớm đã vẫn lạc, tự nhiên không cách nào trợ tu sĩ ngộ đạo. Đang khi nói chuyện, hai người tới điều thứ nhất thần sông, Lý Diệu Hàm trên lưng hiện ra một đôi sáng chói quang rực, bay đến bích thanh sắc thần trên sông phương. Nơi này khúc sông, nước sông tĩnh như bình hồ. Lý Diệu Hàm giống như là đứng tại cực lớn phỉ thúy mặt kính. Trong cơ thể công pháp vận chuyển, tại bụng của nàng vị trí, một khỏa linh châu hiện ra đến, tản mát ra mờ mịt vầng sáng. Cái đó là kiếm hoàn. Trương Nhược Trần thoáng có chút kinh ngạc, cũng không có là từng cái kiếm tu, đều là tu luyện vô tự kiếm phổ. Rất hiển nhiên, Lý Diệu Hàm tu luyện chính là cái khác kiếm đạo, có thể tu luyện xuất kiếm hoàn. Kiếm hoàn, đối với nàng mà nói, tầm quan trọng không thua thánh nguyên. Lý Diệu Hàm trong cơ thể thánh mạch cùng kinh mạch, tựa như một mảnh dài hẹp thánh sông, đều hướng bụng dưới hội tụ, không ngừng tẩy luyện kiếm hoàn. Lý Diệu Hàm tu luyện công pháp là cùng kiếm đạo lẫn nhau kết hợp, theo công pháp vận chuyển được càng lúc càng nhanh. Trương Nhược Trần nhạy cảm phát giác được, trong thiên địa quy tắc lộ vẻ rất nhanh hướng nàng hội tụ đi qua, có xuyên thể mà qua, có thì còn lại là ở lại trong cơ thể của nàng, chuyển hóa làm thánh đạo quy tắc. Trương Nhược Trần suy tư một lát, lập tức vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, nhưng tìm hiểu thánh đạo quy tắc tốc độ cũng không có gia tăng bao nhiêu, tựa hồ không có có chỗ lợi gì. Đại khái một phút đồng hồ về sau, Lý Diệu Hàm đình chỉ vận chuyển công pháp, trở lại bên cạnh bờ, tự nhiên cười nói, Nhược Trần công tử tu luyện công pháp hẳn là phi thường lợi hại, nhưng là tại Cửu Khúc Thiên Tinh cũng sẽ không có quá lớn tác dụng. Vì cái gì? Trương Nhược Trần nói. Lý Diệu Hàm nói, Cửu Khúc Thiên Tinh là Thiên Sơ Văn Minh một vị tổ tiên lưu lại di vật. Chỉ có Thiên Sơ Văn Minh công pháp hoặc là thánh thuật mới có thể cùng tại đây thiên địa quy tắc phù hợp. Phù hợp hơn cao, tại thần trong sông tu luyện, tìm hiểu thánh đạo quy tắc tốc độ lại càng nhanh, đem thánh đạo coi là trái cây treo ở giữa cao. Như vậy, Thiên Sơ Văn Minh công pháp cùng thánh thuật tựu là ngắt lấy trái cây công cụ. Công cụ càng tốt, ngắt lấy đến trái cây thì càng nhiều, càng nhanh. Không có tu luyện Thiên Sơ Văn Minh công pháp cùng thánh thuật tu sĩ, cũng sẽ không có công cụ, chỉ có thể đứng trên mặt đất. Lực bất tòng tâm, ngay tại vừa rồi, ngắn ngủn một phút đồng hồ, ta tìm hiểu đi ra thánh đạo quy tắc. Chừng 600 nói, coi như là tại chân lý thần điện, đều rất khó có như vậy tốc độ tu luyện. Đương nhiên đó là bởi vì, chân lý thần điện chủ phải trợ giúp tu sĩ tìm hiểu chân lý chi đạo. Thì ra là thế, Trương Nhược Trần nghĩ đến tại điều thứ ba thần sông, đánh ra lạc thủy quyền pháp, ngắn ngủn nửa nén hương thời gian, tự tu luyện ra hơn 1000 đạo thánh đạo quy tắc. Lạc thủy quyền pháp, hơn phân nửa là thiên sơ văn minh đỉnh cấp thánh thuật. Lạc hư cơ duyên, cũng có khả năng là ở cửu khúc thiên tinh đạt được. Lý Diệu Hàm nói, Nhược Trần công tử nếu là muốn ngộ đạo, ta có thể truyền cho ngươi một loại thiên sơ văn minh thánh thuật. Chỉ cần đem thánh thuật, tu luyện tới đại thành, có thể cùng cửu khúc thiên tinh thiên địa quy tắc phù hợp. Ngộ đạo tốc độ nhất định tăng nhiều, đem thiên sơ văn minh thánh thuật truyền cho ta, sẽ không sợ lệnh sư trách phạt. Trương Nhược Trần nói, Lý Diệu Hàm cười nói, chỉ cần không phải những cao cấp nhất kia tuyệt học, thiên sơ văn minh thánh thuật, tự tính toán không truyền ra ngoài, biệt giới đại thánh cũng có thể đem giải thích phân ra đến. Không phải bí mật gì, mà đỉnh tiêm tuyệt học, ta muốn giáo, cũng giáo không được, ta ngược lại là tu luyện một loại quyền pháp, hẳn là thiên sơ văn minh thánh thuật. Trương Nhược Trần muốn thông qua Lý Diệu Hàm, hiểu rõ thêm lạc thủy quyền pháp. Trước mắt, hắn chỉ đem lạc thủy quyền pháp tu luyện đến đệ thập trọng, tương đương với là trung giai thánh thuật cấp bậc, chỉ sợ chỉ có thiên sơ văn minh mới có thứ 11 trọng tu luyện chi pháp. Trương Nhược Trần cùng Lý Diệu Hàm đi vào điều thứ ba thần sông. Tiến vào trong sông, Trương Nhược Trần tinh tế cảm thụ thiên địa quy tắc, lập tức chậm rãi đánh ra lạc thủy quyền pháp. Sở dĩ đi vào điều thứ ba thần sông, đó là bởi vì Lý Diệu Hàm nói cho hắn biết, mỗi một đầu thần sông thiên địa quy tắc đều không quá đồng dạng. Không phải bất luận cái gì công pháp cùng thánh thuật đều có thể tới phù hợp. Vừa bắt đầu, Lý Diệu Hàm chỉ cho là Trương Nhược Trần tự tính toán tu luyện thiên sơ văn minh thánh thuật, cũng nhất định là bình thường cấp thấp thánh thuật. Nhưng Trương Nhược Trần đánh ra lạc thủy quyền pháp về sau, sắc mặt của nàng trở nên càng ngày càng giật mình. Trương Nhược Trần đánh quyền tốc độ tuy chậm, tạo thành thanh thế lại càng ngày càng to lớn. Thần sông trồi lên hơi nước càng ngày càng dày, hóa thành mãng xà, hóa thành giao long, hóa thành chiến thú, quay chung quanh Trương Nhược Trần chạy vội. Trương Nhược Trần trạng thái càng ngày càng tốt, kinh mạch trong cơ thể, huyết mạch cũng giống như hóa thành dòng sông, ầm ầm lưu động, một cỗ huyền diệu khó giải thích ý cảnh lăng không đản sinh ra đến. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần đúng là ngộ ra lạc thủy quyền pháp thứ 11 trọng tu luyện chi pháp. Bất quá, thứ 11 trọng tu luyện chi pháp cực kỳ huyền diệu, không phải nhất thời bán hội có thể hiểu được. Cơ hồ là trong nháy mắt, Trương Nhược Trần lại nhớ tới sự thật, dương đôi mắt, phát hiện mình như trước đứng tại điều thứ ba thần sông mặt nước. Trong cơ thể thánh đạo quy tắc gia tăng lên gần vạn đạo. Thế nhưng mà, làm cho hắn khó hiểu sự tình, tiếp tục đánh ra lạc thủy quyền pháp, nhưng không cách nào sẽ cùng thiên địa quy tắc phù hợp. Tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần lầu bầu nói. Lý Diệu Hàm nói, bởi vì ngươi đã tu luyện 3 canh giờ. Có ý tứ gì? Trương Nhược Trần hỏi. Lý Diệu Hàm khẽ thở dài, cửu khúc thiên tinh ngộ đạo hoàn cảnh tuy nhiên viễn siêu địa phương khác, nhưng là bình thường tu sĩ mỗi ngày cũng chỉ có thể tìm hiểu một canh giờ, vượt qua một canh giờ tìm hiểu tốc độ sẽ giảm mạnh. Chỉ có ta cùng sư phụ có thể mỗi ngày tìm hiểu 3 canh giờ. Không nghĩ tới ngươi một cái không thuộc về thiên sơ văn minh tu sĩ vậy mà cũng có thể tìm hiểu ba canh giờ. Trương Nhược Trần cười cười, nói, có lẽ là bởi vì ta cùng nơi này có duyên. Kỳ thật, trước Trương Nhược Trần ngay tại điều thứ ba thần sông tìm hiểu thời gian nửa nén hương, cho nên hắn tìm hiểu thời gian dài độ so Lý Diệu Hàm cùng Thiên Sơ Tiên Tử còn muốn lâu hơn một chút. Trương Nhược Trần, đột nhiên Lý Diệu Hàm gọi ra Trương Nhược Trần danh tự, thần sắc nghiêm túc hỏi, ngươi là từ đâu tu luyện Thiên Hà Thần Quyền? Thiên Hà Thần Quyền, Diệu Hàm cô nương chỉ chính là Lạc Thủy Quyền Pháp. Trương Nhược Trần nói, Lý Diệu Hàm nói, Thiên Hà Thần Quyền chính là Lạc Thần Đại Nhân tại Thiên Hà tìm hiểu đi ra một loại tuyệt đỉnh quyền pháp, đã từng dựa vào Thiên Hà Thần Quyền đánh chết qua một vị địa ngục giới ma thần. Nó là Thiên Sơ Văn Minh cấp cao nhất tuyệt học một trong, theo không truyền ra ngoài. Hơn nữa, Thiên Hà Thần Quyền tu luyện độ khó cực lớn, toàn bộ Thiên Sơ Văn Minh Đại Thánh phía dưới sinh linh, thì ra là có sư phụ tu luyện thành công. Độ khó rất lớn sao? Ta cảm thấy rất dễ dàng tu luyện. Trương Nhược Trần tu luyện Lạc Thủy Quyền Pháp, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp khó khăn, cơ hồ đều là công tác liên tục. Lý Diệu Hàm thật sâu nhíu mày, cảm thấy Trương Nhược Trần chính là một cái quái thai. Thiên Hà Thần Quyền nào có dễ dàng như vậy tu luyện? Lúc trước nàng hao tốn đã rất lâu gian cùng tinh lực, đều không thể nhập môn. Trương Nhược Trần không muốn bị hiểu lầm, bởi vậy đưa hắn có thể tu luyện tới Lạc Thủy Quyền Pháp chân tướng giảng thuật đi ra. Lý Diệu Hàm không có hoài nghi Trương Nhược Trần, bởi vì bọn hắn Thiên Sơ Văn Minh cũng sớm đã cùng tiếp xúc Lạc Hư tiếp xúc qua, thậm chí hoài nghi Lạc Hư là Lạc Thần truyền nhân, đã nhận được Lạc Thần bộ phận truyền thừa. Ta đã thấy Lạc Hư thi triển Thiên Hà Thần Quyền, ông trời của ngươi Hà Bá Quyền tựa hồ cũng không tại hắn phía dưới. Thật sự là kỳ quá thay, làm sao có thể đâu? Phải biết rằng Lạc Hư có thể có cao như vậy tạo nghệ, đó là bởi vì, Lý Diệu Hàm nhẹ nhàng lắc đầu, trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng chỉ có thể cho rằng Trương Nhược Trần ngộ tính thật đáng sợ. Có người tới. Trương Nhược Trần tinh thần lực khẽ động, ánh mắt nhìn về phía nam, chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh cưỡi gió bay tới, đáp xuống đến điều thứ ba thần sông bờ nước. Trên người bọn họ tản ra cường đại thánh uy, thánh quang quay chung quanh thân hình lưu động. Cầm đầu một người đúng là Đế Tổ Thái Tử. Diệu Hàm cô nương, Đế Tổ Thái Tử mỉm cười lấy đối với Lý Diệu Hàm chắp tay, lập tức ánh mắt chuyển rời đến Trương Nhược Trần trên người, có chút kinh ngạc hỏi, vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Gia huynh, Lý Nhược ngậm, Lý Diệu Hàm nói. Đế Tổ Thái Tử mặt mỉm cười, nói, nguyên lai là Như Hàm huynh. Đế Tổ Thái Tử sau lưng đi ra một vị mọc ra tóc đỏ kim lông mày tu sĩ, nói, trước, Như Hàm huynh một trường ngăn trở Khúc Sơn lão mẫu tiên đồng đâm. Bực này tu vi, làm cho hiền mẫu thế nhưng mà rất bội phục, đã ở chỗ này gặp được, không biết Như Hàm huynh có thể hay không chỉ giáo mấy chiêu. Lý Diệu Hàm nhìn ra Đế Tổ Thái Tử bọn người lai giả bất thiện, vội vàng nói, che trời giáo, hiến công minh, chính là uy danh hiển hách tiền bối cao nhân, càng là che trời giáo chủ cao đồ, gia huynh nào dám cùng tiền bối giao thủ? Tiểu muội nói thật là. Trương Nhược Trần không muốn trêu chọc thị phi, gật đầu cười. Trong lòng của hắn ám thầm bội phục Lý Diệu Hàm, đúng là sớm cho hiến công minh đeo đỉnh đầu, tiền bối cao nhân, mũ, nếu là hiến công minh cố ý ra tay, thắng khá tốt, nếu là thua, cái kia chính là mặt quét hết. Đương nhiên đã người này là che trời giáo công minh, chiến lực chỉ sợ là không như bình thường. Hiến công minh nói, không cần khiêm tốn, mà ngay cả Khúc Sơn lão mẫu đều nói hắn là nhất đẳng cao thủ. như vậy cũng thì có tư cách cùng hiến một loại chiến. Trương Nhược Trần cười nhạt một tiếng, hiến công minh tu vi cao thâm, mà cửu khúc thiên tinh quá nhỏ, một khi ra tay, nhất định là đất rung núi chuyển, nếu là kinh động đến tiên tử, chỉ sợ vừa muốn nhắm trúng nàng sinh khí. Chúng ta đây tựu đi cửu khúc thiên tinh bên ngoài một trận chiến. Hiến công minh nói, một trận chiến này, tựa hồ là tránh cũng không thể tránh. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, nói, đã, hiến công minh không nên luận bàn đọ sức, vì không thương hòa khí. Chúng ta riêng phần mình phóng xuất ra thành tướng chiến đấu như thế nào? Cái này Lý Nhược ngậm, thật sự là tự rước lấy nhục. Chẳng lẽ hắn không biết, bản công minh lợi hại nhất đúng là thánh tướng. Ha ha, hiến công minh trong nội tâm cười thầm. Hiến công minh lập tức nói, tốt, tự lấy thánh tướng đọ sức. Bất quá, chỉ là luận bàn, tựa hồ không có ý gì. Không bằng lại thêm cái tặng thưởng. Cách chương.